Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871 trong biển bá chủ, 15 phút sau sửa chữa, thỉnh thư hữu nhóm đừng có gấp, cảm ơn đại gia, thỉnh tha thứ nha, Lục Kinh Vĩ cuối cùng khen thưởng phẩm liền lựa chọn mỹ nhân cây ăn quả chế tạo cơ. Đây là một cái xe đạp lớn nhỏ hình tròn máy móc, có thể dùng điện kéo, chỉ cần ở bên trong để vào thân cây cùng cỏ xanh, liền có thể chế tạo ra thước hứa cao thấp mỹ nhân cây ăn quả miêu. Nhưng thật ra rất là phương tiện dùng tốt, Lục Kinh Vĩ trước tiên lợi dụng này mỹ nhân cây ăn quả chế tạo cơ chế, làm ra hàng tỷ khỏa mỹ nhân cây ăn quả. Gieo trồng ở Kinh Vĩ tỉnh, ngắn ngủn một tháng tả hữu thời gian, này đó mỹ nhân cây ăn quả miêu ở sung túc chiếu sáng cùng thủy dưới tác dụng, liền từ thước hứa cao thấp sinh trưởng tới rồi mấy thước cao thấp. Hơn nữa kết đầy rậm rạp, xanh tươi ướt át mỹ nhân quả, một đám mỹ nhân quả thoạt nhìn tựa như một đám thanh ngọc điêu thành mỹ nhân, sinh động như thật. Xa hoa lộng lẫy, tựa như một quả cái tác phẩm nghệ thuật, một khi xuất hiện lập tức oanh động toàn bộ Kinh Vĩ tỉnh. Theo sau lại qua 10 ngày tả hữu, này đó hạch đào lớn nhỏ, màu xanh lá mỹ nhân quả liền sinh trưởng trở thành thước hứa cao thấp màu. Hồng phấn mỹ nhân quả, mỉm cười mang giận, như hoa như ngọc, tản ra mê người tâm hồn mùi hương. Lục Kinh Vĩ tháo xuống một cái để vào trong miệng, chỉ cảm thấy miệng đầy sinh tân, thơm ngọt vô cùng, có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, thậm chí bằng vào cường đại cảm giác lực, cùng với đối thân thể xuất thần nhập hóa thao tác, Lục Kinh Vĩ có thể nhận thấy được này mỹ nhân quả đối thân thể một tia tăng lên. Đối Lục Kinh Vĩ tới nói chỉ là một tia một chút tăng lên. Chính là phải biết rằng Lục Kinh Vĩ giờ này khắc này thân thể cường độ đã siêu việt đại đa số thế giới cấp truyền thuyết bá chủ, đối Lục Kinh Vĩ đều có tác dụng, càng đừng nói đối người bình thường. Đây là một loại thần kỳ trái cây, càng là một loại diệu dụng vô cùng trái cây. Lục Kinh Vĩ suy xét một lát, trực tiếp đem mỗi một quả trái cây định giá vì 100 hoa nguyên. Sau đó tiêu thụ cả nước, đến nỗi tiêu thụ đến nước ngoài giá cả, trực tiếp phiên gấp 3, mỗi một quả trái cây 300 hoa nguyên, mà toàn bộ Kinh Vĩ tỉnh một tháng rưỡi có thể sản xuất mấy tỷ cái mỹ nhân. Một năm xuống dưới chính là chục tỷ tả hữu mỹ nhân quả. Toàn bộ bán đi nói sẽ cấp Lục Kinh Vĩ mang đến 100 triệu trở lên thu vào. Này lại là một cây kiếm tiền vô cùng cây dụng tiền. Mà theo mỹ nhân cây ăn quả gieo trồng, Lục Kinh Vĩ có thể rõ ràng mà nhìn đến cát đất cải thiện. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, liền có 1% cát đất biến thành phì nhiêu thổ nhưỡng. Dựa theo loại này tốc độ liên tục đi xuống, chỉ cần mấy năm thời gian, nguyên bản tháp mạ sa mạc liền sẽ trở thành hoa quốc vì nhiêu bình nguyên, cũng sẽ trở thành Kinh Vĩ tỉnh ốc thổ. Đây là một loại thần kỳ vô cùng thực vật, một loại có thể thay đổi thế giới thực vật, liền tính lấy Lục Thị Vương triều ngập trời quyền lực, cũng rất khó lũng đoạn chí tôn bảo thụ. Lục Kinh Vĩ cũng không tính toán lũng đoạn, cho nên trải qua thận trọng suy xét, Lục Kinh Vĩ quyết định bắt đầu đem bán mỹ nhân cây ăn quả miêu. Một gốc cây mỹ nhân cây ăn quả miêu, giá cả vì 100 vạn hoa nguyên. Tin tức một khi truyền ra, tức khắc oanh động toàn bộ thế giới. Chính là đương Lục Kinh Vĩ đem mỹ nhân cây ăn quả tác dụng thông cáo sau khi ra ngoài, toàn bộ thế giới vì này trầm mặc. Có thể cải thiện cát đất, có thể sinh trưởng ra chân quý vô cùng mỹ nhân quả. Hơn nữa sinh trưởng tốc độ kỳ mau vô cùng, càng là có thể ở bất luận cái gì địa phương sinh trưởng. Chỉ cần có ánh mặt trời cùng thủy, cơ hồ có thể sinh trưởng đến toàn bộ thế giới. Hơn nữa theo mỹ nhân quả tiêu hướng toàn bộ thế giới, mỹ nhân quả kỳ dị cải thiện thân thể hiệu quả làm vô số người kinh ngạc cảm thán chấn động. Mỹ nhân quả ở ngắn ngủn trong một tháng trở thành đại bộ phận phú hào trong nhà chuẩn bị chân quý. Trái cây, một quả mỹ nhân quả có 5 cân tả hữu, cũng bất quá 100 hoa nguyên. Bình quân xuống dưới 1 cân mỹ nhân quả cũng liền 20 khối tả hữu. Mà cái này năm đầu 20 khối 1 cân hoa quả có bao nhiêu? Nhiều đếm không xuể. Nhưng là có nào một loại hoa quả giống mỹ nhân quả lợi hại như vậy? Cho nên thực mau, mỹ nhân quả trở thành hoa quốc nhất bán chạy trái cây. Phàm là trong nhà không phải như vậy nghèo, tất cả đều sẽ đi mua sắm mỹ nhân quả, tăng lên người nhà cùng thân thể của mình tố chất, trở nên càng thêm khỏe mạnh. Quả ít người nhiều, còn có thế giới các quốc gia cùng hoa quốc người tranh đoạt. Cho nên nhóm đầu tiên sinh trưởng mỹ nhân quả dùng một tháng thời gian mới toàn bộ tiêu xong. Chính là đương mọi người đã biết mỹ nhân quả loại này kỳ quả giá trị lúc sau, nhóm thứ hai mỹ nhân quả vừa mới từ vườn trái cây bên trong hái xuống, ngày hôm sau liền tiêu hết. Vô số quả thương chen chúc mà đến, muốn mua sắm mỹ nhân quả. Đáng tiếc kinh vị tỉnh đã không có. Từ đây kinh vị tỉnh mỹ nhân quả bắt đầu cung không đủ cầu. Kết quả là một ít thế giới phú hào bắt đầu tiêu tiền mua sắm mỹ nhân cây ăn quả, mua về nhà chính mình gieo trồng. Ngắn ngủn một tháng thời gian, đến từ toàn cầu phú hào liền mua sắm 1.000 vạn cây mỹ nhân cây ăn quả miêu, giá trị 10.000 tỷ. Một gốc cây mỹ nhân cây ăn quả phí tổn chỉ có mấy đồng tiền tả hữu. 1.000 vạn cây mỹ nhân cây ăn quả phí tổn cũng liền mấy ngàn vạn. Ở 10.000 tỷ trước mặt cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cho dù hơn nữa khuôn vác linh tinh nhân công phí, cũng bất quá 100 triệu nhiều. Kết quả lại thu hồi 10.000 tỷ tài phú, 10 vạn lần tiền lời. Cho dù là lục kinh vị cũng chấn kinh rồi. Nho nhỏ mỹ nhân cây ăn quả, cư nhiên như thế chi kiếm tiền. Mà theo mỹ nhân cây ăn quả gieo trồng càng ngày càng nhiều, thế giới các quốc gia các phú hào đều có thể đủ cảm nhận được mỹ nhân cây ăn quả chỗ tốt. Thế giới các quốc gia chính phủ càng là có thể cảm thụ được đến. Cho nên mỹ nhân cây ăn quả miêu cũng không sầu nguồn tiêu thụ. Kế tiếp mấy năm thời gian, bằng vào mỹ nhân cây ăn quả miêu, lục kinh vị đem có khả năng kiếm được quá triệu tỷ tài phú. Đến nỗi mỹ nhân quả, càng là có thể vì lục kinh vị cùng lục thị vương triều mang đến hưởng dụng bất tận tài phú. Bởi vì mỹ nhân quả bán chạy, hơn nữa toàn bộ thế giới 9 thành trở lên mỹ nhân quả đều là đến từ chính kinh vị tỉnh. Cho nên kinh vị tỉnh đã có thế giới vườn trái cây xưng hô. Lục kinh vị càng là trở thành thế giới nổi tiếng nhất vườn trái cây chủ. Trừ bỏ gieo trồng cây ăn quả ở ngoài, ở kế tiếp mấy tháng, lục kinh vĩ lại thu phục 4 vị thế giới cấp truyền thuyết bá chủ. Phương Tây Thiên Đường chủ nhân giáo hoàng Diệp Hách Lỗ, Mễ Quốc bảo hộ thần Rách Mã Thụy cùng Tom Ninh, cùng với Hùng Lang Quốc bảo hộ thần Liệt Truyện, Tư Đạt Cách Liệt. Thu phục giáo hoàng Diệp Hách Lỗ lúc sau, Phương Tây Thiên Đường cũng trở thành lục kinh vĩ dưới trướng thế lực. Bị lục kinh vị một chút mà như tàm ăn lên. Mà phương Tây Thiên Đường cũng là phương Tây thế giới thế lực cường đại nhất. Một khi lục kinh vị có thể đem phương Tây Thiên Đường hoàn toàn tiêu hóa, lục thị vương triều đem có được hơn phân nửa cái phương Tây thế giới. Theo đại vương khắc nặc La Thụy trở thành lục kinh vị nô bộc, Zack Mã Thụy cùng Tom Ninh cũng lần lượt bị Lục Kinh Vĩ thu phục. Cũng liền ý nghĩa mệ quốc ba vị bảo hộ thần đều trở thành Lục Kinh Vĩ người. Có này ba cái mệ quốc lớn nhất nội gian tương trợ. Mệ quốc sớm muộn gì sẽ trở thành Lục Kinh Vĩ thế lực. Mà liệt truyện, Tư Đạt Cách liệt là Hùng Lang quốc mạnh nhất bảo hộ thần. Mà Hùng Lang quốc là thế giới xếp hạng tiền tam siêu cường quốc. Liệt truyện, Tư Đạt Cách liệt nắm giữ nửa cái Hùng Lang quốc. Có hắn vì nội ứng, Hùng Lang quốc cũng sẽ dần dần mà bị Lục Kinh Vĩ nuốt rớt. 15 phút sau sửa chữa, thỉnh thư hữu nhóm đừng có gấp. Cảm ơn đại gia, thỉnh tha thứ nha. Hết chương.